Tuyệt thế dược thần, chương 362, Bạch Quang mị lực cá nhân, canh 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là Diệp Viễn, cũng bị Trung ương Vương Thành rộng lớn khí thế hung hãn rung động một cái. Nhìn từ đàng xa đi, đây quả thực giống như là một tòa thái cổ cự thú. Tản ra để người kính nể cùng quỳ bái khí tức. Nơi này là sở hữu Cuồng Phong giới võ giả thánh địa. Không phải là bởi vì nơi này có tòa thành, mà là bởi vì nơi này có cái Phong Hoàng, vô lượng cảnh cường giả. Đang Cuồng Phong giới chính là như thần tồn tại. Diệp Viễn đối với Phong Hoàng mặc dù không có cái gì lòng kính sợ, nhưng là hắn cũng phải thừa nhận, chính mình tại trước mặt Phong Hoàng chính là kẻ như run rế. Nhanh đến cửa thành cửa vào thời điểm, Diệp Viễn rất nhanh thì phát hiện không được bình thường. Vào thành võ giả, dĩ nhiên xếp hàng nổi lên đội ngũ thật dài. Chừng mấy dặm xa, Diệp Viễn mục lực cực tốt. Hắn phát hiện cửa thành dường như có người ở kiểm tra. Diệp Viễn cũng theo lên xếp hàng. Nhỏ giọng hỏi một tên võ giả nói. Vị đại ca kia, tiểu đệ lần đầu tiên tới Vương Thành. Nơi này kiểm tra vẫn luôn như vậy nghiêm khắc sao? Cha như vậy đi xuống, trời tối chúng ta cũng không vào được thành a. Người võ giả kia cũng là vẻ mặt lao tao nói. Hưng phấn, đừng nói nữa. Lúc trước nào có như vậy nghiêm. Vương Thành mỗi ngày lui tới bao nhiêu người. Từng cái kiểm tra thành vệ quân không thể mệt chết a. Nhưng là hai ngày trước không biết rõ làm sao chuyện. Đột nhiên biến thành nghiêm nghị. Nói là có dị giới gian tế lan lộn tiến vào. Người nói đây không phải là vô nghĩa sao? Chúng ta những này thường xuyên vào thành ra thành người. Ở trên mặt này phải hao phí bao nhiêu thời gian a? Người võ giả kia hung hăng càu nháo. Diệp Viễn nghe nhưng là trong lòng cả kinh. Dị giới gian tế, này nói không chính là mình sao? Chẳng lẽ là Lam thị bộ lạc, cũng chỉ có Lam thị bộ lạc biết rõ mình cái này cá lọt lưới tiến vào Cuồng Phong giới. Tự nhiên cũng chỉ có bọn họ sẽ thông báo cho Vương Thành bên này. Như thế xem ra, Lam báo chết đi tin tức đã truyền về Lam thị bộ lạc. Bằng không bọn họ cũng sẽ không hưng sư động chúng như vậy. Đặc biệt thông báo Vương Thành. Nếu Vương Thành bên này đã biết chính mình qua đây, lại xếp hàng quá khứ, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới rồi. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Phát cái lao tao nói. Này đội dài như vậy, xếp hàng ngày mai cũng không vào được thành a, tính toán một chút. Vốn còn muốn tiến Vương Thành xem xét các mặt của xã hội. Không lãng phí thời gian này. Nói xong, Diệp Viễn quay đầu liền đi. Bởi vì đội ngũ quá dài. Giống như Diệp Viễn than phiền đi ra rất nhiều. Tự nhiên cũng sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác. Diệp Viễn chậm rãi hướng rời bỏ Vương Thành phương hướng đi. Vô cớ đau đầu lên. Này kiểm tra như thế chi nghiêm. Làm như thế nào tiến vào Vương Thành đây? Hết lần này tới lần khác này thuật dịch dung là Diệp Viễn tối không giỏi đồ vật. Bằng không hắn thay hình đổi dạng một chút. Tin tưởng Lam thị bộ lạc người cũng không nhận ra được. Nhưng là bây giờ mặt mũi của hắn chỉ là một chút chỗ sửa lại một chút. Tinh mắt người khẳng định một cái là có thể nhận ra. Diệp Viễn tự nhiên không thể mạo hiểm như vậy. Đang lúc ấy thì, một chiếc xe ngựa xa xa đi tới. Vừa nhìn chính là đại hộ nhân gia tiểu thư xuất hành trở về. Diệp Viễn tâm tư chuyển một cái. Này ra ý hay, hắn đi tới một nơi hẻo lánh nơi. Đem Bạch Quang thả ra. Bạch Quang hiển nhiên không thích lưu tại trong không gian linh khí. Mỗi lần đi ra đều là nhảy nhót tưng bừng. Diệp Viễn có thể không có thời gian cùng hắn chơi đùa. Một cái ấn chặt hắn. Dặn dò, Bạch Quang, hiện tại đến rồi ngươi phát huy mị lực cá nhân thời điểm rồi. Một hồi ta tiến vào không gian linh khí. Ngươi mang theo ta nhảy vào chiếc xe ngựa kia trong đi. Nghĩ hết biện pháp dụ được ở trong đó nữ nhân đem ngươi mang vào thành. Hiểu chưa? Bạch Quang mặc dù miệng không thể nói, nhưng là vô cùng thông linh. Diệp Viễn nói, hắn đều có thể hiểu. Lập tức gật một cái hổ đầu. Diệp Viễn sợ Bạch Quang không ra sức. Lại dặn dò, tiểu chút chít, ca ca mạng của ta có thể toàn ở trên tay của ngươi. Ngươi nếu là chơi hỏng, ca ca ta sau này cũng không đường đậu cho ngươi ăn. Quả nhiên, Diệp Viễn lời nói này, Bạch Quang toàn thân giật mình. Diệp Viễn nói đường đậu, dĩ nhiên chính là đan dược. Bạch Quang từ lúc theo Diệp Viễn, một mạch cầm tu luyện đan dược làm đường đậu ăn. Vô luận ăn bao nhiêu hắn đều có thể tiêu hóa. Chính vì vậy, Bạch Quang tốc độ tu luyện cực kỳ kinh người. Đã đến nhị giai hậu kỳ. Chỉ lát nữa là phải đột phá cấp 3. Bực này tốc độ tu luyện, đang yêu thú trong đó tuyệt đối là nghịch thiên đến không xong rồi. Cho nên, Diệp Viễn cái này uy hiếp, lập tức để Bạch Quang lên hết sức tinh thần. Mắt thấy chiếc xe ngựa kia liền muốn chạy vào thành, Diệp Viễn không dám trì hoãn, trong miệng nói lẩm bẩm, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tiến vào không gian linh khí bên trong. Bạch Quang đem vi trần lớn nhỏ không gian linh khí mang trên người, hóa thành một đạo lưu quang vọt ra ngoài. Chớp mắt một cái, Bạch Quang liền từ xe ngựa chấn song xông vào. A, trong xe chính là hai nữ nhân. Thấy một đoàn Bạch Quang xông vào đến, không khỏi dọa đến kinh thanh thét lên. Lưu thấy rõ ràng là một cái vô cùng ngốc manh đáng yêu con mèo nhỏ. Hai người trong nháy mắt bị hòa tan. Đang lúc này, màn xe, quét, địa bỗng chốc bị kéo ra. Một cái đẹp đẽ nam tử đưa vào đầu tới hỏi. Lăng Tuyết, không có sao chứ? Lúc này, thượng quan Lăng Tuyết đã đem Bạch Quang giấu ở mép váy bên dưới. Nam tử căn bản cũng không có nhìn thấy. Nguy hiểm là, Diệp Viễn sợ xảy ra chuyện. Một mạch tại trong không gian linh khí quan sát tình huống bên ngoài. Lúc này Bạch Quang bị thượng quan Lăng Tuyết thu ở váy dưới chân. Diệp Viễn đem trong quần rạng rỡ xem một lần. Thật sự là đẹp không thể tả. Để Diệp Viễn có giỏi chảy máu mũi xúc động. Không việc gì, vừa rồi có chỉ sâu bay vọt vào. Đã bị tình nhi đuổi chạy. Thượng quan Lăng Tuyết nói. Hả, vậy thì tốt. Các ngươi ngồi xong, chúng ta lập tức liền muốn vào thành. Nói xong, nam tử kéo theo màn xe. Lúc này, thượng quan Lăng Tuyết mới đem Bạch Quang từ đáy quần xuất ra. Cực kỳ vui mừng. Đây là đâu mà nhô ra tiểu bạch hổ a, thật sự khả ái. Thượng quan Lăng Tuyết dùng mặt cọ sát Bạch Quang. Bạch Quang theo bản năng nghĩ muốn né tránh. Nhưng là vừa nghĩ tới Diệp Viễn mà nói. Hắn tàn nhẫn một lần. Dùng lông xù mặt cũng cọ sát lên. Lúc này Bạch Quang liều mạng ở trên mặt nặn ra tiếu dung. Nhìn qua giống như một con mèo nhỏ meo. Vô cùng khả ái. Thượng quan Lăng Tuyết trong nháy mắt đã bị Bạch Quang giết trong nháy mắt. Ôm hắn yêu thích không buông tay. Một hồi hôn nhẹ hắn. Một hồi xoa xoa hắn. Một hồi gãi gãi ngứa. Để Bạch Quang cơ hồ có giỏi muốn sụp đổ xúc động. Đường đường thần thú hậu duệ a, dĩ nhiên bị người coi thành sủng vật. Cái này làm cho kiêu ngạo thần thú làm sao chịu nổi. Đang lúc này, bên ngoài truyền tới trao đổi âm thanh. Đây là chúng ta giấy thông hành. Nhanh lên cho qua. Nói chuyện là vừa mới tên đàn ông kia. Vâng, thủ vệ hơi trầm ngâm chốc lát. Liền trực tiếp cho đi. Theo xe ngựa dần dần lái vào vương thành. Diệp Viễn một khỏa căng thẳng tâm mới rốt cục để xuống. Ngươi tên là gì nha? A, ngươi sau này theo ta có được hay không à? A, Bạch Quang giật mình. Lăng Tuyết, chúng ta đã đến. Đang lúc này, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại. Bên ngoài truyền tới tên đàn ông kia tiếng la. Thượng quan Lăng Tuyết trêu đùa Bạch Quang vào mê. Nghe được cái này âm thanh kêu không khỏi sửng sốt một chút. Nhưng mà ngay tại hắn sửng sốt một chút công phu. Bạch Quang, vèo, địa một tiếng từ trong tay nàng giãy thoát. Lần nữa từ chấn xong nhảy ra ngoài. Cách chương.